Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Nghĩ cách cứu viện đường bất tử nhiệm vụ. Khu mỏ quặng, Thụ Hải, sắp xếp xong xuôi về sau công việc, Đường Nhàn liền dẫn Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu đi tới khu mỏ quặng. Để Đông Nhiễm cảm thấy kinh hãi là Đường đại ca thế mà thanh một đứa bé dẫn tới khu mỏ quặng. Chỉ là nhìn xem Đường Tiểu Cửu đối nhà trên cây chung quanh quen thuộc, nàng mới phát hiện Đường Tiểu Cửu đã sớm đến qua khu mỏ quặng. Đông Nhiễm rất hiếu kỳ Đường Tiểu Cửu thân phận, hiếu kỳ làm sao tới. Đường Nhàn nhìn ra Đông Nhiễm rất nhiều lo nghĩ, nhưng cũng không có cho Đông Nhiễm giải thích nghi hoặc, chỉ nói là nói. Chuyện này không cho phép nói cho Lê Tiểu Ngu. Vì sao ạ? Nhị tiểu thư là sẽ không đối trẻ con ăn dấm rồi. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, cùng cái kia não tàn không quan hệ. Tóm lại, muội muội ta chuyện này, ngoại trừ về sau đội viên, không được đối với người nhắc lên. Đường Nhàn ngữ khí bình thản, ánh mắt lại rất chân thành. Đông Nhiễm gật gật đầu. Nhìn xem Đông Nhiễm trước mắt thẳng thắn độ rất cao, Đường Nhàn yên lòng, nói ra, không nói cho ngươi, cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là có chút sự tình giải thích cực kỳ phiền phức. Với lại không cần thiết, Tiểu Cửu là giá trị cho chúng ta đi bảo hộ đi thân cận người. Ngươi chỉ phải hiểu điểm này liền tốt, ta cũng cảm thấy Tiểu Cửu cực kỳ đáng yêu a. Đông Nhiễm nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu, nhìn ra được Đông Nhiễm cực kỳ ưa thích Đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu vậy cực kỳ ưa thích Đông Nhiễm, có một nữ nhân đi theo chăm sóc, rất nhiều chuyện so với hắn một đại nam nhân muốn thuận tiện. Ngực lớn tỉ tỉ, ngươi đang gọi ta nha, có phải hay không có đồ vật ăn? Tiểu hồ ly thính tai, tinh chuẩn tại hai người xa vời trong lúc nói chuyện với nhau. Bắt được mình danh tự, Đường Nhàn bắt đầu làm cá. Khu mỏ quặng không khí tốt, đương nhiên liền có ăn cái gì dục vọng. Đông Nhiễm lôi kéo Đường Tiểu Cửu tay nhỏ, một bên nhìn xem Đường Nhàn xử lý. Đường đại ca, vậy thì đưa tin đã có 4 ngày. Kiều San San còn sống không? Không biết, nếu như nàng có thể tại toàn đội tử vong tình huống dưới trọng thương chống đỡ đến bây giờ, nói rõ nàng chính là ta muốn tìm người. Đường Nhàn hiện tại làm là ra cắt cá nướng, tại hắn trước khi đi liền đem xăng chuẩn bị, bây giờ lại có phụ đồ ăn, liền có thể làm một đạo chân chính cá nướng, mà không phải đơn giản địa đồ nướng. Thế nhưng là nàng vì sao a không quay về đâu? Ta cảm thấy Kiều San San hơn phân nửa đã ngộ hại. Không phải làm gì không trở về kim tự tháp. Đông Nhiễm nói ra, có khả năng dạng đơn giản truyền tống vết nứt bị hư. Vậy có khả năng, nàng thụ đả kích quá lớn, đầu óc bị hư. Tóm lại, trong tin tức đề cập nàng đến nay chưa trở về. Vậy chúng ta liền có thể tìm tới nàng, hoặc là nàng thi thể. Đường Nhàn cho Đông Nhiễm đưa một cái khăn tay. Đông Nhiễm không có hiểu. Sau đó thuận Đường Nhàn ánh mắt xem xét, mới phát hiện Đường Tiểu Cửu thèm chảy nước miếng. Nhưng ngày mai sẽ là ngày thứ 5 a, ngày thứ 5 có vấn đề sao? Đường Nhàn không hiểu, khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày chẳng phải sẽ chết sao? Đông Nhiễm nói ra. Đường Nhàn gõ một cái Đông Nhiễm đầu, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, 7 ngày là 7 ngày, 5 ngày là 5 ngày. Người tổng yêu cho mình thiết một chút chướng ngại tâm lý, nội tâm sẽ có một đạo an toàn dây. Vì ứng đối 7 ngày hẳn phải chết quy tắc, liền bản thân thiết hạn vì 5 ngày nhất định phải rời đi khu mỏ quặng. Dần dà, 5 ngày biến thành 3 ngày, 3 ngày biến thành 1 ngày, rời khỏi một lần lại tiến vào, cần 10 giờ, dạng này chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Từ giờ trở đi, người liền thanh nội tâm an toàn dây, chuyển đến 6 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ. Đông Nhiễm kinh ngạc, Đường đại ca tư duy thật là biêu hãn. Tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 6 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ. Cái này là ma quỷ sao? Loại cảm giác này tựa như là tại bên vách núi lái xe. Vì bảo trì thời gian ngắn nhất đạt tới điểm cuối cùng, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng vì phòng ngừa rớt xuống vách núi, lại không thể không sớm phanh lại. Vậy chúng ta phải bao lâu thời gian? Đi đến tàn thì hẻm núi liền phải tiêu tốn không ít thời gian a. Sau đó tìm tới nàng cũng phải tốn thời gian. Nói không chừng liền vượt qua 7 ngày. Đường Nhàn dừng lại trong tay sự tình. Vấn đề này hắn hơi suy tư một chút. Ước chừng qua 5-6 giây, Đường Nhàn mới lên tiếng. Đại khái sẽ ở Kiều San San chờ đủ 7 ngày trước 3 đến 5 tiếng ở giữa tìm tới nàng. Ân, tới kịp, thời gian còn rất dư giả. Không chết được, Đông Nhiễm im lặng. Đường đại ca có phải hay không đối thời gian dư giả khái niệm cùng người bình thường không giống nhau dạng. Một đêm trôi qua, Đường Tiểu Cửu ôm Đông Nhiễm ngủ. Nhà gỗ cùng cáo ổ cái gối đều rất cứng. Đường Tiểu Cửu nguyên bản vậy thói quen, nhưng cùng Đông Nhiễm cùng một chỗ ngủ qua sau liền không thói quen. Nàng cảm thấy ngực lớn tỉ tỉ có ma pháp, đầu ngủ lấy đi thời điểm mềm nhũn đánh đánh, nhưng dễ chịu, sau khanh di còn dễ chịu. Căn cứ vào thời gian dư giả, Đường Nhàn vốn định ngủ nướng. Đại đa số người tại khu mỏ quặng đều là vô cùng lo lắng. Tại kim tự tháp mới hội rảnh rỗi, Đường Nhàn trái lại, hắn cảm thấy khu mỏ quặng mới nên nghỉ ngơi thật tốt địa phương. Ngược lại là tại kim tự tháp, chạy lên chạy xuống, mua đông mua tây, cực kỳ phiền phức, bất quá một cái đần chim đánh thức hắn. Két, Đường Nhàn, mau dậy đi, trong phòng tới cái nữ nhân xa lạ. Đường Két cho rằng Đường Nhàn là mình hảo bằng hữu, mình hẳn là nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, nhất là nhìn thấy Đường Tiểu Cửu cường đại như vậy sức chiến đấu. Thế mà co quắp ngã xuống cái này nữ nhân xa lạ ngực. Đường Két càng là không ngừng phát ra cảnh báo, cực kỳ giống cú mèo đồng hồ báo thức. Đường Nhàn tỉnh, mở ra có tơ máu con mắt, lại vuốt vuốt mắt buồn ngủ. Ý niệm đầu tiên là, Bách Thiệt Điểu đầu lưỡi phải nên làm như thế nào mới tốt ăn. Cũng may Đường Tiểu Cửu vậy sau khi tỉnh lại, Đường Két liền không có kêu. A, lại có biết nói chuyện chim ai? Con chim này thế mà còn gọi tên ngươi ấy. Đông Nhiễm cùng phát hiện đại lục mới một dạng. Đường Nhàn nhìn một chút đần chim cùng cái này nữ nhân ngốc, không hiểu lại cười lên. Nhà trên cây bên trong trước đó chưa từng có náo nhiệt. Từ Đường Nhàn giải thích một phen về sau, Đông Nhiễm mới biết được nguyên lai khu mỏ quặng sinh vật bên trong vậy có không chán ghét như vậy nhân loại. Đường Két mặc dù nói nhiều còn đần, nhưng nó thích nhất sự vật chính là các loại giống cái mỹ lệ thân thể. Cho nên khi biết nữ nhân này là quân đội bạn về sau, Đường Két liền rất nhanh cùng Đông Nhiễm thân cận. Mà tại loài chim bên trong, Bách Thiệt Điểu có tương đối manh tạo hình, cực kỳ lấy Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu ưa thích. Đường Nhàn vững tin Đường Tiểu Cửu ưa thích nên cùng mình một dạng, xen lẫn đối loài chim chất thịt ưa thích. Nhìn xem Đường Tiểu Cửu cùng Đường Két, Đông Nhiễm không khỏi đang nghĩ, Đường đại ca tại khu mỏ quặng đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao mấy ngày không thấy, lại là giết địa ngục tam đầu khuyển, lại là có thêm một cái muội muội, còn cùng một cái biết nói tiếng người chim làm bằng hữu. Cái này kinh lịch cũng quá phong phú chút. Sắc trời vừa lúc sáng sớm, không khí rất nhanh để Đường Nhàn tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lúc này, chính thích hợp đi đường. Liền chuẩn bị mang theo Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu tiến về tàn thì hẻm núi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Đường Két sau khi nghe được, vậy hy vọng có thể đi theo Đường Nhàn. Đường Nhàn là hy vọng có người giữ nhà. Nghĩ như vậy, mình quả thật không thể luôn để một cái đần chim giữ nhà. nếu không nuôi chỉ địa ngục tam đầu khuyển giữ nhà. Hắn như thế suy nghĩ 2 giây, cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Nuôi chó có chút khó, chủ yếu là về sau vẫn phải ăn lẩu thịt cầy. Ta muốn đi địa phương có chuyên môn ăn loài chim quái vật. Đường Nhàn quyết định tiếp tục lưu lại Đường Két giữ nhà. Ta không đi, ta không đi. Đường Két vội vàng run lấy cái đầu nhỏ, làm sao trước kia không có phát hiện. Cái thế giới này khắp nơi đều là mong muốn ăn loài chim sinh vật đâu. Xem ra không thể rời đi nhà trên cây. Bên ngoài thế đạo hiểm ác, chim sinh thật gian nan a. Lựa chọn Thụ Hải làm an cư chi địa, Đường Nhàn cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Nơi này vốn là vàng khu, lại ở vào nhân loại trước mắt đã biết thăm dò địa hình bên trong xem như bụng eo vị trí. Hướng nam đi, cơ bản liền là nhân loại sinh động khu vực, tỉ như đất đỏ lâm. Hướng bắc đi, thì là nhân loại trước mắt không thể nào dám đi khu vực. Nói ngắn gọn, mảnh này đầm lầy lâm bốn phương thông suốt, có thể tiến về địa phương rất nhiều. Mà bây giờ Thụ Hải là màu đỏ khu vực, nhân loại cơ bản không đặt chân. Các phương diện tương đối phù hợp Đường Nhàn yêu cầu. Nói thí dụ như tiến về tàn thì hẻm núi, chỉ cần đi đến 7 giờ đường. Bất quá mang theo 2 cái nữ hài tử, ngược lại là đi được so dự tính muốn chậm. Tăng thêm Đường Tiểu Cửu bày ra một loại siêu năng lực, siêu năng ăn, ước chừng mỗi đi nửa giờ, Đường Tiểu Cửu liền nói: Đường Nhàn ca ca, chúng ta chờ sau đó ăn cái gì a? Cho nên đoạn đường này bọn hắn đi rất chậm, cũng may có tiểu hồ ly trên đường. Đường Nhàn cũng không có tải bôi lên hồng tuyến thảo, bởi vì không lo lắng không có mắt dã thú. Địa ngục cấp hoàn mỹ cấp sinh vật cơ bản không dám thò đầu ra. Chí ít là Thụ Hải phía bắc khu vực cực kỳ phạm vi lớn. Không có cáo mượn oai hùm, chỉ có hổ giả cáo uy. Hoàng hôn lúc điểm thời điểm, Đường Nhàn rốt cục xa xa thấy được tàn thì hẻm núi hình dáng. Tàn thì 2 chữ là có lý do. Nơi này có so bách thủ mộc còn muốn to lớn thẳng tắp chỉ đường hoè. Bọn chúng có che khuất bầu trời bóng cây. Trừ ra cuối mùa thu cùng mùa đông, trên cơ bản nơi này không thấy ánh mặt trời. Tựa như không trọn vẹn ban ngày bình thường. Nơi này là vàng khu, khả năng xuất hiện sinh vật bên trong uy hiếp lớn nhất. Thật là thiên tai cấp sinh vật. Nhưng bây giờ tàn thì hẻm núi hẳn là không có. Xa xa, Đường Nhàn liền thấy được chỉ đường hòe bên trên cường hóa cấp sinh vật hắc ban hầu. Loại này hầu tử yếu nhược nhỏ, bản thân vậy cực kỳ gan nhỏ. Nếu như biểu hiện sinh động, nói rõ nơi này, chí ít không có siêu việt hoàn mỹ cấp boss cấp sinh vật tồn tại. Đường đại ca, tàn thì hẻm núi tốt lớn. Chúng ta làm như thế nào tìm? Đồng Nhiễm rất hiếu kỳ. Nếu như người còn sống, trên thân lại có thương tích, ở loại địa phương này, đương nhiên chọn cách nguồn nước gần nhất một chỗ sơn động. Muốn nhiều suy nghĩ, đầu làm cổ trở lên có thể miêu tả bộ vị. Chúng ta muốn nhiều dùng nó. Đường Nhàn thật là nghĩ như vậy. Muốn ra tìm tới kiều san san biện pháp không khó. Nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không cần mơ mộng. Giết chết 2 cái địa ngục tam đầu huyền. Đối địa ngục tam đầu huyền uy vọng cùng kháng tính thậm chí tổn thương đều tất cả tăng lên. Nhưng ngay sau đó hữu dụng nhất thuộc tính. Đối Đường Nhàn tới nói là khứu giác. Bất quá bây giờ cái này địa hình cùng tầm nhìn. Ngươi không cần muốn động đầu óc. Đi theo ta đi là được rồi. Đã thành thói quen Đường Nhàn đối với mình đả kích, Đồng Nhiễm thậm chí rất ngoan ngoãn đi theo Đường Nhàn sau lưng. Đường Nhàn cảm thụ được một chút mùi, cơ bản thăm dò tàn thì hẻm núi một chút tình huống. Kiều san san còn sống, cái kia cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa trong hơi thở, không có xen lẫn bất luận cái gì thịt thối khí tức. Vậy không có bất kỳ cái gì vết thương thối giữa lúc nên có hương vị. Nhưng lại khác có một loại tương đối đặc thù hương vị. Đường Nhàn cười cười, Kiều San San còn thật thông minh, tình huống có lẽ so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Bất quá nơi này ban ngày liền rất ảm đạm, hoàng hôn thời gian thì càng là lờ mờ, chung quanh lại có rất nhiều dã thú, hắn nhất định phải đi chậm một chút. Có đường tiểu cửu tại, ngược lại cũng không sợ cái này chút dã thú, liền là phiền phức, đều là một chút ngửi lấy liền biết rất khó ăn động vật. Không có đánh giết tất yếu, tại đen kịt hoàn cảnh dưới, đường nhàn bộ pháp mặc dù chậm, lại cực kỳ trôi chảy, chưa từng có dừng lại, đồng nhiễm đều hơi kinh ngạc, liền liền đường tiểu cửu cái này nhìn 5-6 tuổi hài tử. Bước chân vậy rất nhẹ nhàng, lanh lợi, đi theo mình cùng đường đại ca, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Trên người đường nhàn có quá nhiều không thể theo lẽ thường suy luận sự tình. Đồng nhiễm cũng liền lười nhác suy nghĩ. Đường nhàn nói có cái gì, liền nhất định sẽ có cái gì. Động cái gì đầu óc đâu. Dựa theo cái này logic làm sự tình, đã nhẹ nhõm lại hiệu suất. Tại đường nhàn dẫn đầu dưới, ánh mắt cách đó không xa, truyền đến rất nhỏ ánh đèn. Kiều San San có chút đói, dựa vào hòm thuốc chữa bệnh trong mang theo khắc lưu huỳnh hợp lại ăn, tản ra một loại đối với con người mà nói coi như ôn hòa, nhưng đối động vật tới nói thì tương đối mãnh liệt mùi. Nàng cái này vài ngày một mực không có lọt vào những sinh vật khác tập kích, nhưng cũng không cách nào rời đi. Tại nàng mong muốn đi địa phương, giao lộ có hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Cái này hai cái sinh vật thái độ khác thường, không có bị mùi xua tan, để Kiều San San đều hơi kinh ngạc, liền phảng phất tại thi hành cái nào đó thủ hộ hẻm núi mệnh lệnh. Nhiệm vụ lần này trước đó, làm đội trưởng, Kiều San San đã tại kim tự tháp lưu lại manh mối. Một khi vượt qua 3 ngày không có trở về, liền an bài tòa báo người tuyên bố tin tức. Nàng tin tưởng kim tự tháp bên kia đã có tiểu đội mình hủy diệt tin tức. Nhưng dù vậy, vậy khả năng không lớn sẽ có người tới nghĩ cách cứu viện. Kiều San San ở chỗ này chờ đợi 6 ngày, cũng không phải là không muốn trở về, chỉ là dạng đơn giản truyền tống vết nứt đã bị hư. Ngày xưa bạn thân nhóm từng cái bị thiên tai cấp sinh vật qua xà thôn phệ, cũng làm cho nàng có thấy chết không sờn quyết tâm, nhưng để nàng tuyệt vọng là cái kia con đại xà cuối cùng rời đi, nàng muốn theo sau, lại không cách nào lách qua hẻm núi lối ra hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Nước ngược lại là còn có một số, nơi này nguồn nước rất sạch sẽ, nhưng đồ ăn rất khan hiếm. Kiều San San chủ tu y học, cũng có được cực kỳ cường hãn trị liệu năng lực, lại đối khu mỏ quặng thực vật không hiểu rõ. Ở trong mắt nàng, nơi này một chút hình thù kỳ quái thực vật, chỉ sợ đừng nói ăn, tới gần đều gặp nguy hiểm. Nàng đói khát mà mỏi mệt ngồi liệt trong huyệt động, cái mũi giật giật, vậy mà ngửi thấy mùi trái cây khí tức. Kiều San San suy yếu híp mắt, cảm thụ được hơi thở bên trong mỹ hảo ảo giác, chỉ là trên mặt chợt truyền đến một loại đập cảm giác. Tỉnh, một đói liền phạm khốn. Đói hàng, đến đầu bác căn quả a. Đường nhàn vỗ Kiều San San mặt, tiếng nhạo báng âm truyền đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN